Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 74, góc truyện audio.com. Trên sân, khi tiếng trống vang lên, cuộc tranh đoạt trở lên gay gắt. Sáu hoàng tử Mộ Dung tính tình hoạt bát, gần đây kỹ năng bắn tên có tiến triển rất tốt, sự tự tin cũng theo đó mà tăng lên không ít. Hãn là người tiên phong, bước ra ngoài lao lên phía trước, đuổi theo con thỏ đang chạy vào rừng. Dương cung lên bần, lập tức trúng mục tiêu, biểu thị cho một khởi đầu tốt đẹp. Mộ Dung Bắc Quỷ cũng không cam lòng yếu thế, cũng vung roi quất ngựa lao lên phía trước. Hắn không cam lòng với con mỗi như vậy, hận không thể săn lùng được sư tử cùng mãnh hổ, như vậy hắn mới có mặt mũi. Mộ Dung Bắc Uyên tiến về phía trước với tốc độ không nhanh không chậm. Trong lòng hắn biết rõ, kỹ năng bắn tên của hắn tốt nhất trong tất cả các vị hoàng tử ở đây. Tuy nhiên tính cách hắn ảm đạm, không thích tranh đoạt, lúc trước hắn chỉ muốn sống một đời vui vẻ. Hiện tại thì nghĩ đến dáng vẻ cùng đôi mắt trông mong của Triệu Khương. Lan khi nói đến Càn Khôn Châu, hắn mỉm cười, thúc vào bụng ngựa tiến về phía trước. Lúc này không có người nào nhận thức được, trong ngu rừng sớm đã ẩn giấu sát khí. Đây là lần thứ hai Mộ Dung Bắc Diễn tham gia cưỡi ngựa bắn cung. Tuổi hãn còn nhỏ, Lạc Phi không yên tâm, căn dặn vài thị vệ đi theo bên cạnh nhằm bảo hộ. Ngàn vạn lần không thể để cho mãnh thủ làm tổn thương đến thất hoàng tử. Mộ Dung Bắc Diễn cảm thấy vận khí của mình quả thực không tốt. Hãn đi vòng quanh khu rừng mấy lần cũng không phát hiện ra một con mồi nào. Ngay cả một con thỏ con cũng không có. Hãn có chút tức giận nhìn liếc qua những người đi bên cạnh mình. Chắc chắn là do các ngươi đi quá đông, khiến những con mỗi sợ tới mức không dám tới gần. Cách xa bốn vương một chút, không nhất thiết phải đi gần bổn vương như vậy. Thị vệ khó xử lùi lại hai bước. Mộ Dung Bắc Diễn vẫn cảm thấy không hài lòng, rút roi thúc ngựa phóng như bay về phía trước, những thị về phía sau cuống quýt đuổi theo. Trong lúc cấp bách, Mộ Dung Bắc Diễn nhìn thấy một con nai con. Trên mặt hắn hiện lên sự vui vẻ, đi về phía con nai kia, ai ngờ vừa đi được nửa đường, chân ngựa đột nhiên quỳ xuống. Hắn không có sự phòng bị, té từ trên lưng ngựa xuống, ngã chật vật trên mặt đất, chân ngựa bị trúng tên, ai là người đã bắn trộm. Mộ Dung Bắc Diễn lập tức luống cuống, những thị vệ đi phía sau không biết đang ở nơi nào. Hắn hộ lớn một tiếng, ai, ai bắn ngựa của bổn vương. Vừa dứt lời, một tấm lưới cực lớn phủ xuống đầu hắn, đem Mộ Dung Bắc Diễn bao trọn vào bên trong. Tay chân hắn luống cuống, vùng vẫy muốn thoát ra, mấy hắc y nhân từ trên cây nhảy xuống. Các người thật to gan, lại dám có suy nghĩ ám sát hoàng tử. Mấy hắc y nhân trầm mặc đi tới gần, Mộ Dung Bắc Diễn nhìn thấy trong tay bọn họ là những thanh kiếm phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, liền sợ tới mức sắc mặt trở nên tái nhợt. Không khỏi cao giọng hét lớn, người đâu, cứu mạng, có người tiến lên vài bước chuẩn bị động thủ. Bên cạnh lại truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp, một thanh âm của nam nhân vang lên từ phía sau. Lão thất, có phải người hay không? À, có thích khách, nhị ca, cứu để, nhị hoàng tử Mộ Dung liền nhanh chóng bay đến, rút ra một thanh kiếm dắt trên lưng chỉ vài đảm người hắc y nhân. Ai phải mấy người đến đây? Đúng là to gan, vừa nói hắn vừa chém rách tấm lưới. Mộ Dung Bắc Diễn vội vàng chui ra bên ngoài, chạy đến trốn ở phía sau lưng Mộ Dung Bắc Hiện. Lão thất, đừng sợ, nhị ca sẽ bảo vệ. Để hắn nói xong liền lạnh lùng nhìn về phía thích khách. Mấy người kia tiến lên sau đó liền vung kiếm đâm về phía này. Mộ Dung Bắc Hiện bay lên trời, kiểm khí ở trong không trung tạo ra một cảnh giới, khiến những người kia phải lùi lại hai bước. Thích khách lại lao đến, uy lực tấn công mãnh liệt. Mộ Dung Bắc Hiền phóng những thân cây về phía trước, đánh thẳng vào chân mấy người đó. Mộ Dung Bắc Diễn cũng không muốn ngồi chờ chết, lôi ra một cây cung bắn tên, vụt một tiếng liền bắn trúng cánh tay của một người. Tuy nhiên không bàn vào nơi chỉ mạng của đối phương, chỉ bắn trúng phần eo, người nọ lùi về phía sau vài bước. Mộ Dung Bắc Hiền nhân cơ hội đối phương bị thương liền ra tay. đại khái thấy chuyện ám sát này khó có thể thành công. Mấy người này dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau thổi lui. Mộ Dung Bắc Diễn muốn đuổi theo, nhưng bị Mộ Dung Bắc Hiện ngăn cản. Cẩn thận, con có thể lực khác mi phục, không được hành động hấp tấp. Vừa nói xong câu đó, một mũi tên ở phía sau lưng hướng về phía Mộ Dung Bắc Diễn đập đến. Mộ Dung Bắc Hiền đẩy hàn sang một bên. Cẩn thận, vừa dứt lời, mũi tên này liên bắn trúng đầu vai Mộ Dung Bắc Hiền, hãn thống khổ quỳ một gối trên mặt đất. Mộ Dung Bắc Diễn sợ hãi đỡ lấy hãn, vừa đụng đến cánh tay đã dính máu. Nhị ca, hãn cao giọng hô lên. Người đâu, mau tới đây, nhị điện hạ bị trúng tên. Hốc mắt Mộ Dung Bắc Diễn đỏ ửng, không ngừng thầm trách bản thân. Nếu không phải vì cứu hãn thì nhị ca cũng sẽ không bị thương. Hắn lo lắng nhìn xung quanh, bỗng nhiên thất được cách đó không xa có vật gì đó rơi trên mặt đất. Hắn đi tới nhặt lên kiểm tra, đây là một thẻ bài. Đợi khi Mộ Dung Bắc Diễn thấy rõ ký hiệu trên đó, đồng tử Liên Cao lại chấn động. Cách chương.